Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 52, vs Blaziken. Vượt qua cực hạn tiến hóa, Kháp, Blaziken tiên cơ công kích, Flamethrower, Riolu, tách ra đến, sau đó sử dụng Aura Sphere, Aura Phun Trào, Akira truyền đạt chỉ thị của chính mình, lỗ. Riolu nghiêng người lộn một vòng, né tránh này đạo tráng kiện cột lửa. Sau đó trong tay ngưng tụ năng lượng màu xanh lam bóng, hướng Blaziken thả ra ngoài. Kháp, Blaziken trên tay ngọn lửa đột nhiên tỏa ra, nắm tay phải bị ngọn lửa cái bọc. Phai Pan, Aura Sphere cùng Phai Pan đụng nhau va. Blaziken lấy một loại cực kỳ hung hãn tư thái liều Riolu Aura Sphere. Hơn nữa nhìn đi tới không có một chút nào tổn thương. Này ngược lại là để Akira hơi kinh ngạc. Xác thực, này một con Blaziken rất mạnh. Thế nhưng, chúng ta càng mạnh hơn, chúng ta sẽ không thua. Riolu, xông lên, gần người vật lộn. Aura lần thứ hai phun trào. Akira hạ lệnh, lỗ. Riolu trong nháy mắt sử dụng Quick Attack. Hầu như là trong chớp mắt chính là đi đến Blaziken trước người. Kháp, đối với này, Blaziken không có khiếp đảm chút nào. Ngược lại, hắn đấu trí càng sục sôi. Trên chân cùng trên tay ngọn lửa tăng vọt. Riolu, Break Break, xe đầu Claw. Nếu là muốn gần người vật lộn, Akira sử dụng Aura truyền đạt chỉ lệnh cũng là gần người skill. Kháp. Blaziken song quyền lần thứ hai bị ngọn lửa cái bọc. Phai Pan. Cùng lúc đó, song, chân cũng là thiêu đốt tỏa ra ngọn lửa. Ngọn lửa đá. Riolu hai tay một tay Break Break, một tay xe đầu Claw. Blaziken song quyền Phai Pan. Song, chân ngọn lửa đá. Hai bên skill không ngừng mà va chạm. Ánh lửa tung tóe. Nguyên bản bằng phẳng nham thạch đất trống vào lúc này cũng là trở nên ao hãm bất bình. Kháp, Blaziken con mắt vào lúc này cũng là trở nên đỏ chót. Một quyền đem Riolu đánh đuổi. Ngọn lửa cái bọc chân do trên tự dưới bổ về phía Riolu. Lỗ, Riolu thân hình lóe lên. Hướng lộn ngược ra sau né tránh này chí mạng ngọn lửa đá. Sau đó tay phải xe đầu Claw trong nháy mắt phóng thích. Trong nháy mắt đánh trúng Blaziken. Blaziken ăn một lần đau. Hướng sau không tự chủ lui về phía sau vài bước. Thế nhưng Blaziken không có liền như vậy thu tay lại. Tay phải Phai Pan lại ra tay. Hướng về Riolu đánh tới. Lỗ. Riolu tay trái Break Break đồng thời phóng thích. Phai Pan cùng Break Break lần thứ hai va chạm. Hai bên lui nữa sau vài bước. Kháp. Blaziken hống một tiếng. Bóng người lóe lên. Đi đến Riolu ý muốn. Gần người đánh. Trong nháy mắt phóng thích, Riolu có thể cảm nhận được chính mình thân thể đang bị vô tình đánh. Thế nhưng đối với này hắn nhưng dường như không có đau đớn chút nào. Ở Blaziken gần người thắt cổ trong nháy mắt, Riolu nắm lấy cơ hội. Một hồi Break Break lần thứ hai trong số mệnh. Sau đó một tay xe đầu Claw lần thứ hai tập trung Blaziken. Một cái tay khác trong nháy mắt ngưng tụ màu xanh lam Aura. Aura Sphere cũng là đồng dạng trong số mệnh Blaziken, mà Riolu cũng là dựa vào Aura Sphere trong số mệnh sau khi sản sinh đàn hồi. Trong nháy mắt rời xa Blaziken, Kháp, Blaziken cũng là có thể cảm nhận được chính mình khắp toàn thân đau nhức. Có điều, hắn bây giờ không có phẫn nộ, có chính là kích động, là cao hứng. Hắn bởi vì có thể gặp phải dáng dấp như vậy có thể toàn lực ứng phó chiến đấu đối thủ mà cảm thấy cao hứng. Kháp, Blaziken hơi nhếch khóe môi lên. Nói rằng, lỗ, Riolu cũng là cười hồi đáp. Blaziken lời nói đại thể ý tứ chính là ngươi là một đối thủ không tệ. Mà Riolu cũng là trở về Blaziken ba chữ. Ngươi cũng là, Kháp, Blaziken nở nụ cười. Cũng là lần thứ hai một tiếng hống. Bóng người mãnh lực mà tới. Lỗ. Riolu cũng là báo chi lấy cười. Quick Attack trong nháy mắt khởi động. Tay phải Break Break lại ra tay. Bóng người của hắn cũng là cùng Blaziken lần thứ hai va chạm lên. Blaziken sao? Đúng là một đối thủ không tệ. Akira nhìn lúc này càng rách nát không thể tả trên đất trống. Cái kia hầu như chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Thế nhưng thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm hai bóng người. Trong miệng lẩm bẩm nói. Như vậy, Riolu đã hồi phục ngươi tôn trọng. Như vậy, ta cũng có thể đến trả lời người tôn trọng. Riolu, lên đi. Akira giống to lên tiếng. Kháp, Blaziken lúc này cũng là cả người nhiệt huyết. Cũng là thiêu đốt ngọn lửa. Lần thứ hai cùng Riolu triển khai đụng nhau. Riolu lúc này rất mệt. Thế nhưng hắn cũng rất hưng phấn. Gần bì lực kiệt. Không có quan hệ. Riolu khóe miệng có một nụ cười. Hắn thật thích cái cảm giác này. Loại này sắp ngã xuống nhưng lại lệch không có ngã xuống cảm giác. Loại này đã là cực hạn cảm giác. Bởi vì nó có thể vượt qua cực hạn. Đi tới càng bao la tương lai. Cái cảm giác này là Akira dòng máu cũng là toàn bộ bốc cháy lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên trước sợ sệt. Mà giữa lúc hắn cùng Riolu cùng Blaziken lúc tác chiến. Sâu trong linh hồn sung sướng cảm nhưng là làm cho Akira cả kinh. Vào lúc này, ở trên đất trống, Blaziken cũng là kỳ quái phát hiện. Đối thủ của hắn lúc này tựa hồ là bị một sức mạnh không tên cái bọc. Mà, loại sức mạnh này ở cùng mình trong đụng chạm một lần lại một lần lớn lên. Trở nên mạnh mẽ, cảm giác này, chấm ngoặc kép, làm người trong cuộc Riolu đương nhiên cũng là cảm nhận được loại này tựa hồ là trên linh hồn. Gột rửa giống như cảm giác, có điều Riolu trực giác tự nói với mình, đây là chuyện tốt, mà lúc này, ở Cave of Trio bên ngoài, Ichiki lão nhân cùng Lucario khép hở ánh mắt lại là đột nhiên mở. Cảm giác này, loại này cảm giác quen thuộc. Sẽ không sai. Ichiki lão nhân nhìn về phía Cave of Trio bên trong. Trên mặt cũng là có một vệt không cách nào che giấu vui mừng. Hắn liền biết, Akira là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lỗ, Lucario trên mặt cũng là vui vẻ. Tiến hóa, Cave of Trio bên trong trên đất trống. Akira có chút dại ra nhìn cái bọc Riolu ánh sáng màu lam từ từ biến nồng nặc. Lớn lên. Từ trước kia nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy nhưng hiện tại đã hoàn toàn đem Riolu gói lại. Mà lúc này, Riolu vẫn đang chiến đấu. Đây là một hồi kinh tâm động phách tiến hóa. Cũng là một trận chiến đấu bên trong vượt qua cực hạn tiến hóa. Càng là một hồi Akira cùng Riolu tân sinh tiến hóa. Lỗ, cuối cùng, tiến hóa ánh sáng cái bọc Riolu. Đem Blaziken triệt để đánh bay ra ngoài. Kháp, Blaziken đụng vào đất trống một mặt trên vách đá, có chút thống khổ thân, ngâm vài tiếng, cuối cùng cũng là không có lần thứ hai đứng lên đến. Có điều hắn cũng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Kháp, Blaziken ánh mắt vô cùng ôn hòa, trên mặt của hắn không có tiếc nuối, càng không cần phải nói phẫn nộ, có chỉ là đến từ chiến đấu sau khi thỏa mãn cùng vui sướng. Hắn liền nhìn như vậy lúc này đứng ở đất trống trung ương. Đã bị màu xanh lam tiến hóa ánh sáng hoàn toàn cái bọc Riolu. Cái này quang, thật chói mắt, thật là ấm áp. Blaziken thậm chí cảm giác được tinh thần của chính mình cũng là được gột rửa. Riolu tiến hóa thời gian rất dài. So với bình thường Pokemon xem như là rất dài. Cuối cùng, ánh sáng màu lam rốt cục chậm rãi tản đi. Xuất hiện. Là một con thần tuấn Lucario. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 056 Mankey. Thuộc tính, chiến đấu phân loại, Big Monkey Pokemon đặc tính 1, Vital Spirit, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt khác ngủ chiêu thức sẽ không hiệu quả. Đặc tính 2, Anger Point, làm bị đánh chúng muốn hại. Chỗ yếu lúc, lực công kích tăng lên level 12. Ở đời thứ tư đại, nằm ở thế thân bảo vệ cho nhưng có thể phát động nên đặc tính. Đời thứ năm đại lên ở thế thân trạng thái không cách nào phát động. Đặc thù đặc tính, Defiant, năng lực bị hạ thấp lúc, công kích tăng lên level 2. Pokédex giới thiệu, Mankey, heo hầu Pokemon, thuộc về chiến đấu loại hình. Gia quyền thần tốc, bước tiến mềm mại, Mankey bình thường cá tính ôn hòa. Nhưng một khi làm tức giận sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiến hóa quy trình, Mankey Primeape đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.